ai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Số kiếp đã an bài, sao đêm đêm nhớ thương.

tìm kiếm trong mơ. Những phút xưa êm đềm theo dòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nghiệp đời chơi. Mình vẫn có nhau, tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình, đặt ta mang sau một kia còn hương vấn, không buông vơi.